Chương 1715, mê vụ thiếu nữ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, sương mù còn 10 điểm nặng, che lại tầng tầng dãy núi, QNZ che lại mù lỉn công quốc hoàng cung. Cao ngất kiến trúc có một cánh cửa sổ bị mở ra, từ xa tới gần có thể nhìn thấy bên cửa sổ đứng đấy một vị yểu điệu dáng vóc thiếu nữ. Theo sương mù chậm rãi giảm đi, thiếu nữ khuôn mặt chậm rãi hiện hiện ra, nàng chính là mù lỉn công quốc công chúa. Điện hạ, ngài làm sao bắt đầu sớm như vậy? Có quả hiếu kỳ nói. Nàng bưng rửa mặt nước lúc tiến vào, liền thấy công chúa đứng tại bên cửa sổ, liền gõ cửa mở cửa, đối phương cũng không có phát giác được. Giặt mỹ nẹ công chúa lấy lại tinh thần, quay đầu lại nói, úc không có, không ngủ được liền bắt đầu hít thở không khí, cảm giác gian phòng buồn bực vô cùng. Cỏ quả buông xuống chậu nước, phủi tay, vội vàng đi lấy một cái áo choàng cho công chúa phủ thêm, lo lắng nói, điện hạ, bây giờ thời tiết còn rất lạnh, ngài mặc như vậy đơn bạc, xem chừng ngã bệnh. Giặt mỹ nẹ công chúa giật giật áo choàng, mỉm cười nói, không sao, ta không có cảm giác đến lạnh. Ngài tắm một cái mặt, chờ sau đó liền có người đưa bữa sáng đến đây. Có quả đem khăn mặt đưa tới. Giặt mỹ nẹ công chúa tiếp nhận khăn mặt, do dự một cái hỏi, ước đúng, phụ vương không nói gì sao không có, mặc dù rất tức giận, nhưng là một mực không nói gì. Có quả lắc lắc đầu nói, lần trước công chúa giận dữ rời tiệc về sau, nàng liền một mực chôn ở trong phòng, không có ra ngoài. Liên liên bình thường ăn đồ vật thời điểm, đều là có quả đi nhường phòng bếp sau khi làm xong bưng tới, cho nên những ngày này căn bản không có cơ hội nhìn thấy bờ dọc quốc vương. Giặt mỹ nẹ công chúa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lau xong mặt đem khăn mặt đưa trở về, nói, tốt, an điểm tâm xong bồi ta ra ngoài đi một chút đi, gian phòng kia buồn bực vô cùng. Vâng, điện hạ, ngài muốn đi ra ngoài làm gì đâu, ta trước hết để cho người chuẩn bị kỹ càng. Có quá hỏi. Cưới ngựa đi, đem ta cưới ngựa phục lấy ra. Giặt mỹ nẹ công chúa đột nhiên tới hào hứng. Cưới ngựa cỏ quả trừng lớn con ngươi, gật đầu nói, vâng, điện hạ, ngài thật không có hứng thú cưới ngựa, không phải rất dài một đoạn thời gian không có cưới ngựa, còn tưởng rằng ngài là không ưa thích. Cũng là bởi vì thật lâu không có cưới ngựa, mới muốn cưới ngựa nha. Giặt mỹ nẹ công chúa mỉm cười nói, vâng, điện hạ, vậy ngài ăn trước bữa sáng, ta đi chuẩn bị cho ngài quần áo. Cỏ quả đem thị nữ đưa tới bữa sáng bưng đi qua. Giặt mỹ nẹ công chúa duỗi lưng một cái, ghét bỏ nói, bắt đầu hoài niệm trường An Thành, tối thiểu nơi đó bữa sáng lựa chọn ta lại nhiều, hương vị cu nở dê không tệ. Cỏ quả nhún nhún vai, nói, ai không có độc đầu, không chỉ có bữa sáng, liền liền cái khác cũng rất ăn ngon. Giặt mỹ nẹ công chúa nhìn xem trên bàn trứng tráng không có chút nào khẩu vị, liếc mắt nói, được chưa, cũng đừng chọn lấy, bây giờ không phải là không có lựa chọn khác mà có quá mở ra tủ quần áo sửa sang lấy quần áo, nói, đúng vậy à, ngài đợi chút nữa còn muốn cưỡi ngựa đâu, vô luận như thế nào đều phải ăn chút. Biết rõ, giặt mỹ nẹ công chúa bất đắc dĩ nói, cầm lấy cái nĩa đảo cái kia nhìn xem liền không có chút nào muốn ăn trứng tráng. Nửa giờ sau, công chúa đã ăn xong kẻ nhạt vô vị bữa sáng, còn uống một bình thanh tẩm rất nặng sữa bò. Điện hạ, quần áo cho ngài chuẩn bị xong, mau tới thử nhìn một chút, có đoạn thời gian không có mặc không biết rõ có thể hay không thu nhỏ. Có quả lo lắng nói, bao nhiêu nguyện không có mặc, làm sao lại thu nhỏ? Giặt mỹ nẹ công chúa bị chọc phát cười. Vậy cũng không nhất định, điện hạ ngài bây giờ nhìn lại liền rất không đồng dạng nha. Cỏ quả trêu ghẹo, ánh mắt lại nhìn về phía cái khác địa phương. Giặt mỹ nẹ công chúa vội vàng che phía trước, nói, ngươi xem cái gì đây, nơi này làm sao có thể còn có thể lại lớn, ai nói không thể nào, ta nhìn xem liền không đồng dạng, ngài thử trước một chút xem. Cỏ quả che miệng cười nói. Giặt mỹ nẹ công chúa giang hai tay ra, nói, mau giúp ta thay đổi đi, cưới ngựa kết thúc sau ta muốn tắm. Vâng, điện hạ. Cỏ quả gật gật đầu, cái thói quen này vẫn là đi trường An Thành sau mới có. Kia đơn độc lớn nhà tắm tắm rửa bắt đầu đơn giản không nên quá dễ chịu, cảm giác cả người cũng rực rỡ hẳn lên. Ai chuyện gì xảy ra, thật chặt ta giật mỉ nẹ công chúa đột nhiên cảm thấy tự mình có chút tờ hô hấp khó khăn. Cỏ quạ vội vàng cởi ra phía trên da áo lót, lo lắng nói, điện hạ, ngươi thế nào có phải hay không quần áo quá chặt tướng ân, thật thật chặt ta, có phải hay không quần áo nhỏ đi à giật mỉ nẹ công chúa nghi ngờ nói. Điện hạ, ta cũng nói có thể sẽ gấp, ngài còn không tin. Cỏ quạ che miệng cười nói. Giặt mỹ nẹ công chúa che phía trước, nói, nhanh đừng làm rộn, cho ta đổi một cái tình yêu. Ngài yên tâm, ta vừa mới tại sửa sang lại thời điểm, nhìn nhìn lại ngài dáng vóc, ta đã cảm thấy nhỏ, đã sớm chuẩn bị tốt. Cỏ quạ bình tĩnh no y kia nhanh cho ta thay đổi, ngay từ đầu cho ta mặc món kia không phải tốt. Giặt mỹ nẹ công chúa nói lầm bầm. Ngay từ đầu mặc món kia, ngài mới sẽ không tin tưởng mình lớn đâu. Cỏ quạ nhìn có chút hả hê nói. Giặt mỹ nẹ công chúa liếc mắt, sửa sang lại trên người bạch đi hề phục, nói, chờ một cái ngươi liền không có trà chiều uống. Khắc a, điện hạ, ta cái này cho ngươi thay đổi món kia quần áo. Cỏ quạ lập tức nhận lầm. Mười mấy phút sau, công chúa đổi xong cưới ngựa phục. Là một cái bạch sắc đặt cơ sở áo phối hợp màu đen không có tay ra áo lót, cùng bó sát người quần, cuối cùng chính là một đôi nặng nề hài. Công chúa đem tóc thật dài xắn lên, buộc thành một cái đuôi ngựa bộ dạng, nhìn xem phá lệ tinh thần, y phục bó sát người, quần đem công chúa tốt dáng vóc lộ rõ, nghiễm nhiên một bộ nữ thần bộ dáng, bất quá là loại kia tư thế hiên ngang nữ thần. Cỏ quả phủi tay, hưng phấn nói, điện hạ. Ngài mặc cưỡi ngựa phục là đẹp mắt nhất. Có ý tứ gì ý là ta bình thường không đẹp rồi giặt mì nẹ công chúa hỏi ngược lại. Cỏ quạ lắc đầu liên tục, nói, không không không, điện hạ, ý của ta là ngài là tất cả mặc cưỡi ngựa phục bên trong đẹp mắt nhất không đúng. Ngài mặc cưỡi ngựa phục so người khác mặc còn dễ nhìn hơn. Giặt mì nẹ công chúa bị chọc phát cười, nói, được rồi, đùa ngươi chơi, đi nhanh đi, đi chuồng ngựa. Điện hạ, ngài liền biết rõ tìm ta vui vẻ. Cỏ quạ mở miệng nói. Chờ một cái trà chiều cho ngươi hai phần tốt ta giặt mì nẹ công chúa mỉm cười nói. Thành giao, bất quá không muốn hoàng cung, ta có thể lựa chọn hán vương chiều trà chiều sao cỏ quạ lúng túng cười nói. Giặt mì nẹ công chúa lại cười, nói, được được được, ngươi thật là biết chọn nhà, liền cho ngươi hán vương chiều trà chiều đi. Tạ điện hạ. Cỏ quạ vui vẻ cười nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.